Võng du đại tướng sư. Chương 337, thuật phân thân ta cũng sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Sato Kenshin lời nói, tương tự khung chat lại xuất hiện ở Tả Dương trước mặt. Lại tới, Tả Dương tự nhiên là không chút suy nghĩ, lập tức lại lựa chọn từ chối. Sau đó trực tiếp một chiêu phi tinh đái nguyệt, vô khuyết bắn về phía Sato Kenshin. Đây chính là sự lựa chọn của ta. Chấm, xèo, phóc, rầm rầm rầm rầm. Lần này Sato Kenshin lại không có hết sức đi trốn. Bốn liên tiếp nổ tung ung dung trong số mệnh. Hứa Tiên cảm nhật xà mấy người cũng là các loại chiêu thức đuổi tới. Ở Sato Kenshin trên người luân phiên oanh tạc một vòng. Ha ha ha ha, đến lúc này. Sato Kenshin nhưng như cũ vẫn có thể phát sinh một trận cười lớn. Thậm chí không thèm nhìn người khác một chút. Chỉ là vươn tay ra phủi một cái trên y phục cho bụi. Nhếch môi đối với Tả Dương lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Nói rằng, ngươi lại làm lựa chọn sai lầm. Có điều ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Nhận mệnh ba, như vậy hiện tại, giờ đến phiên ta. Chấm, lời còn chưa dứt. Bạch, Sato Kenshin thân hình trong nháy mắt tăng vọt cao khoảng 2 trượng. Đánh hắn, Tả Dương có thể không với hắn chú ý cái gì giang hồ quy củ. Thấy hắn đây là dự định phản kích, chính mình tiếp tục ra chiêu đồng thời. Lập tức trùng Hứa Tiên cảm nhật xà mọi người hô một cổ họng. Hứa Tiên cảm nhật xà mọi người tự nhiên cũng là thành thật không khách khí. Có thể sử dụng chiêu thức dồn dập liền muốn bắt chuyện. Vừa lúc đó, rào, một đoàn màu trắng khói thuốc bỗng nhiên tự Sato Kenshin trên người tản ra. Xèo, Tả Dương chỉ kình trực tiếp từ trong khói mù tâm xuyên qua. Hiển nhiên cũng không trúng mục tiêu bất luận là đồ vật gì. Thật giống như Sato Kenshin biến mất không còn tăm hơi bình thường. Chuyện này. Hứa Tiên cảm nhật xà mọi người sững sờ. Nhất thời cũng không biết chính mình còn có nên hay không tiếp tục ra chiêu. Sau một khắc, ha ha ha ha, tất cả đều chịu chết đi. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một trận chỗ trống mà lại hỗn độn tiếng cười. Lại có 5 cái Sato Kenshin đồng thời từ khói thuốc ở trong thoát ra. Sau đó từ trên xuống dưới phân biệt múa đao nhằm phía Tả Dương chờ 5 người. Đây là đông doanh thuật phân thân. Sato Kazuko trước ở Tả Dương trước mặt sử dụng tới. Chỉ là nàng tính cả chính mình thật giống nhiều nhất chỉ có thể chỉ ít 3 cái phân thân. Mà Sato Kenshin nhưng là 6 cái. Đối với điểm ấy Tả Dương đúng là không một chút nào bất ngờ. Dù sao Sato Kenshin là trong truyền thuyết đột nhẫn mà. Hơn nữa tác giả quân cũng không có viết sai. Tả Dương cũng không có hoa mắt. Chính là 6 cái. Nắm giữ thủy tinh kính Tả Dương xem rõ rõ ràng ràng. Chính diện mà đến này 5 cái Sato Kenshin toàn bộ đều là hấp dẫn bọn họ sự chú ý phân thân. Chỉ có từ lâu dựa vào sương mù màu trắng cùng này 5 cái phân thân yểm hộ ẩn thân lẻn đến phía sau hắn cái kia Sato Kenshin. Mới là chân thân. Lần này, Sato Kenshin là thật sự dự định lấy tính mệnh của hắn. Đến hay lắm, Tả Dương Dương giả không biết. Kỳ thực trong bóng tối đã chuẩn bị kỹ càng. Trước mắt khoảng cách đánh chết Sato Kazuko cũng sớm đã vượt qua một tuần lễ. Bởi vậy Tân Trung Linh Điêu Độc cũng sớm đã hàng đến. Mà ở tiến vào nơi này trước, hắn cũng đã đem Trung Linh Điêu Độc bôi lên đến ẩn ca kiếm trên. Dự định đang đối mặt Sato Kenshin thời điểm sử dụng đồng dạng sáo lộ ám hại cho hắn. Con gái chết vào Trung Linh Điêu Độc, phụ thân cũng chết với Trung Linh Điêu Độc, đây mới thực sự là bị chết. Đây mới thực sự là người một nhà quan trọng nhất là chỉnh tề. Cùng lúc đó, hắn còn ở chăm chú, cho Hứa Tiên cảm nhật xà mọi người làm ra chỉ thị. Tất cả đều là thực chiêu, dùng đỡ chiêu ứng đối là được. Được, Hứa Tiên cảm nhật xà mọi người cũng không biết những này. Từng cái chút nào không dám khinh thường. mà ngay ở những này phân thân cùng bọn họ sắp đánh giáp lá cả thời điểm. Sayonara, nấp trong tả dương phía sau Sato Kenshin chân thân cũng vừa thật mò tới. Trong mắt xẹt qua một vệt độc ác, trong tay đao võ sĩ như thương long xuất động bình thường đâm thẳng hướng về tả dương áo lót. Chính là hiện tại, tuy rằng không hề quay đầu lại, nhưng bởi vì đã sớm biết Sato Kenshin ở phía sau hắn. Bởi vậy vẫn lưu tâm sau lưng tất cả bé nhỏ động tĩnh. Nghe được một ít vang động sau khi kết hợp với phân thân vừa vặn vồ lên trên thời cơ tốt nhất. Tả Dương liền biết Sato Kenshin đã muốn hành động, mà hắn chờ cũng chính là thời khắc này. Mặt khác hắn đối với Sato Kenshin chân thân sử dụng chiêu thức cũng tiến hành rồi phân tích. Hắn phân thân sử dụng đều là thực chiêu. Như vậy hắn chân thân liền nhất định sẽ không sử dụng thực chiêu. Bằng không sẽ có rất lớn xác suất bị chính mình ở chống đối phân thân lúc công kích sử dụng đỡ chiêu cùng chống đỡ. Bởi vậy sau lưng này một chiêu, chỉ có hư chiêu hòa khí chiêu có thể tuyển, mà xuất phát từ trước đây đối với Đông Doanh Giặc Oa hiểu rõ. Tả Dương phát hiện Đông Doanh Giặc Oa trên căn bản chỉ có thể sử dụng ninjutsu cùng thể thuật. Cũng không am hiểu cho dù là Trung Nguyên võ lâm cũng không coi là nhiều khí chiêu. Vì lẽ đó, Sato Kenshin chân thân, 99, gặp sử dụng hư chiêu. Hiện tại vấn đề là, làm sao có thể ở không bị Sato Kenshin phân thân công kích quấy dày tình huống. Đem ngâm độc ẩn ca kiếm đưa vào chân thân thân thể, trung linh điêu độc vào máu là chết. Một kiếm liền có thể kết thúc chiến đấu. Chỉ là, Tả Dương tự tin chính mình chống đỡ Sato Kenshin phân thân một đao vấn đề cũng không lớn. Bằng không này boss player khác thì càng không phải tới đánh. Hắn duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, player ở chịu đến công kích thời điểm, nhưng là sẽ sản sinh được công kích cương trực, công kích trực tiếp bị cắt đứt. Những này phân tích ở Tả Dương trong đầu vẻn vẹn chỉ là một ý nghĩ sự. Cùng lúc đó, hắn sớm đã có ứng đối. Bạch, không đợi Sato Kenshin phân thân phách chặt bỏ đến. Tả Dương liền lập tức bay người lên. Bộ này tư thái nhìn như là muốn cùng Sato Kenshin phân thân chính diện cứng rắn. Nhưng kỳ thực chỉ là vì thay đổi thân thể. Bởi vì ở nhảy lên thời điểm. Tả Dương thân thể cũng đã bắt đầu hơi xoay tròn. Chú ý tới Tả Dương lại là muốn xoay người. Sato Kenshin tự nhiên là lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới dưới tình huống này. Tả Dương lại vẫn có thể nhìn thấu hành tung của hắn. Nhưng lúc này giờ khắc này, chiêu thức của hắn đã dùng hết. Lâm thời muốn mạnh mẽ hơn thu chiêu chắc chắn chịu đến phản phệ. Cùng lúc đó hắn mặc dù có chút giật mình, nhưng bởi vì không biết Tả Dương trên người có trung linh điêu độc loại này im ba đồ vật. Bởi vậy thực trong lòng cũng không lo lắng. Dù sao trước đây hắn nhưng là hào không đề phòng nghênh tiếp Tả Dương mọi người rất nhiều chiêu đây. Như thế nào sẽ quan tâm một lần phản kích đây? Huống chi, phân thân cùng hắn tiền hậu giáp kích. Tả Dương cố được rồi sau liền cố không được trước, mà chỉ cần một chiêu. Hắn tự nhiên lấy thực lực của chính mình, chí ít cũng có thể trọng thương cái này không biết cân nhắc con vật nhỏ. Bởi vậy, hắn căn bản là không nghĩ tới muốn thu chiêu. Cơ hội thoáng qua liền qua, Tả Dương mạnh mẽ xoay người sau khi, tự nhiên không dám thất lễ. Trong tay ẩn ca kiếm bỗng nhiên nổi lên một đạo màu bạc phù quang. Sau đó cả người liền hóa thành tàn ảnh thẳng hướng Sato Kenshin chân thân tiến lên nghênh tiếp. Bạch, Sato Kenshin phân thân thì lại lấy hầu như đồng dạng tốc độ theo sát mà trên. Sau một khắc, chèng, Tả Dương trong tay ẩn ca kiếm cùng Sato Kenshin trong tay đao võ sĩ trên đỉnh. Một vệt sao hỏa bốc lên. Nhưng ngay lập tức, Sato Kenshin trong tay đao võ sĩ rõ ràng lực có thua. Trong nháy mắt càng bị ẩn ca kiếm mạnh mẽ rời ra. Sato Kenshin từ đó môn hộ mở ra. Ẩn ca kiếm quyết chí tiến lên đâm hướng về ngực. Người này quả nhiên dường như Tả Dương dự đoán như vậy, dùng hư chiêu. Mà Tả Dương dùng tự nhiên là thực chiêu. Thực khắc hư, muốn kết thúc, Tả Dương mắt sáng như đuốc. Trường kiếm hào không làm bộ xuyên thẳng Sato Kenshin ngực. Kết quả, keng, ẩn ca kiếm mũi kiếm sắc bén đâm thủng Sato Kenshin y vật sau khi. Tả Dương nắm chặt chuôi kiếm tay nhưng cảm nhận được một luồng sức cản mạnh. Muốn lại đâm xuống mảy may đều không làm được. Ngoài ra, trong tai của hắn còn nghe được một cái kim loại va chạm lanh lành âm thanh. Này, Tả Dương trong lòng cả kinh. Này cùng theo dự đoán kịch bản có thể không giống nhau lắm. Xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, kiếm trên có độc. Sato Kenshin cũng rốt cục chú ý tới ẩn ca kiếm mặt trên cái kia một tầng làm người ta sợ hãi xanh thảm. Hắn kiến thức rộng rãi, mặc dù không cách nào xác định đây rốt cuộc là cái gì độc. Thế nhưng là ngay lập tức sẽ rõ ràng đây chính là độc. Hơn nữa là kịch độc. Phác, lại muốn ám hại ta. Không nghĩ tới Trung Nguyên võ lâm cũng có người bực này đê tiện đồ vô liêm sỉ. Sato Kenshin trong lòng vừa giận vừa sợ, không nhịn được chửi ầm lên lên. Hôm nay ta định muốn diệt trừ ngươi không thể. Ngươi nếu bất tử, ngày sau tất sắp trở thành ta tàn nguyệt vô song lưu chế bá Trung Nguyên võ lâm trở ngại. Mắng tới đây, Sato Kenshin khóe miệng bỗng nhiên lại làm nổi lên một đạo tàn nhẫn độ cong. Có điều hiện tại, ngươi đã không đường có thể trốn. Ta ngược lại muốn xem ngươi ứng đối ra sao. Ta phân thân. Hắn phân thân đã đến Tả Dương phía sau. Này một đao phách chặt bỏ đến. Tả Dương coi như không bị thương nặng cũng tất nhiên phá thân pháp. Sato Kenshin đem sẽ lập tức khởi xướng càng thêm lạnh lẽo phản kích. Nhưng lời còn chưa dứt. Xèo, một bóng người càng đột nhiên từ Tả Dương thân thể bên trong chia lìa đi ra. Cái gì? Sato Kenshin ngữ khí vì đó hơi ngưng lại. Nhìn kỹ lại, bóng người kia càng cùng Tả Dương giống như đúc. Bất kể là trang phục vẫn là vũ khí, hoàn toàn chính là một cái trong khuôn diện khác đi ra. Ngay lập tức, bạch, cái này, Tả Dương, không dừng lại chút nào. Đề lên trường kiếm trong tay liền nhảy lên một cái. Liều lĩnh hướng Sato Kenshin phân thân tiến lên nghênh tiếp. Phốc, phốc, Sato Kenshin dùng chính là thực chiêu. Cái này, Tả Dương, dùng cũng là thực chiêu. Hắn đao võ sĩ đâm vào. Hắn, lồng ngực bên trong. Hắn, ẩn ca kiếm cũng đi vào bụng của hắn. Hai người tất cả đều đứng im bất động. Phảng phất pho tượng bình thường đứng tại chỗ. Sau đó, ầm, ầm, hai tiếng vang trầm. Hai người lại đồng thời hóa thành một đoàn khói thuốc biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất vừa nãy cái gì đều không có phát sinh bình thường. Này, Sato Kenshin một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Chố mắt ngoác mồm nhìn Tả Dương. Người từ nơi nào học trộm đến thuật phân thân. Một mặt khác, Hứa Tiên cảm nhận xà mấy người cũng từ lâu xử lý xong Sato Kenshin phân thân. Hắn phân thân thực vốn là phi thường yếu đuối. Chỉ phải bị một lần công kích liền sẽ trực tiếp biến mất. Dùng để đánh lén có thể. Chính diện đối địch liền hoàn toàn không xong rồi. Bởi vậy, bọn họ cũng vừa vặn dọn trống ra. Nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Mẹ nó, đại sư chiêu này thật trâu bò. Cùng Sato Kenshin thuật phân thân gần như. Lẽ nào đại sư có thể phục chế chiêu thức của hắn? Lấy đạo của người trả lại cho người. Lợi hại rồi, dọa ra ta một thân mồ hôi lạnh. Vừa nãy ta còn tưởng rằng đại sư muốn nguy hiểm, đang suy nghĩ làm sao mới có thể giúp hắn một tay ni. Nhưng mà bọn họ cũng không hiểu, Tả Dương phân thân có thể cùng Sato Kenshin phân thân có bản chất khác nhau. Hắn vừa nãy triển khai này một chiêu cũng không phải cái gì cái gọi là thuật phân thân, đây là hắn gần nhất ở khoái hoạt đảo trên tìm thấy hoàn toàn mới võ học mị ảnh kiếm pháp chiêu thứ nhất quỷ bộ trảm kích. Quỷ bộ trảm kích, thực chiêu, lực ảnh phù quang, vô ngân vô tích, đối với mục tiêu tạo thành một lần khổng lồ thương tổn. Cũng ở mục tiêu bên người biến ảo ra một cái cùng tự thân giống như đúc. Mị ảnh tập kích, chảm ảnh vô địch, mị ảnh, trực tiếp đối với mục tiêu cùng 5 mét trong phạm vi kẻ địch tiến hành nhảy lên thức đánh chém. Công kích mang vào 1 giây cương trực, hồi khí 10 giây, chú, mị ảnh kế thừa ra chiêu người 50, sở hữu thuộc tính, chịu đựng 200, thương tổn, bị giết chết hoặc đánh chém 4 lần sau khi biến mất. Căn cứ chiêu thức miêu tả liền có thể thấy. Hắn phân thân tuy rằng muốn so với bản thể yếu đuối rất nhiều. Thế nhưng cũng không phải phân thân thuật loại kia đụng vào liền diệt yếu đuối. Điều này cũng làm cho là Sato Kenshin phân thân lực công kích cũng là tương đương không tầm thường. Mới đưa dây rơi mất, thay đổi phổ thông player. Một đao muốn làm đi hắn phân thân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngoài ra, chỉ cần hắn phân thân không có bị giết chết, nhiều nhất vẫn có thể tạo thành 4 lần lan đến 5 mét bên trong phạm vi kẻ địch quần thương. Đồng thời mỗi lần công kích đều phụ ra 1 giây cương trực trạng thái. Hai người lẫn nhau so sánh. Sato Kenshin thuật phân thân ngoại trừ số lượng nhiều một ít ở ngoài. Hắn phương diện vẫn đúng là liền không cách nào cùng Tả Dương lẫn nhau so sánh. Nói đến, này vẫn là Tả Dương ở thu được mị ảnh kiếm pháp sau khi lần thứ nhất chính thức sử dụng cái này chiêu thức. Trước đây cũng có điều chỉ là ở giết quái thời điểm tình cờ từng thử mấy lần thôi. Nhưng hiện tại, Tả Dương hiển nhiên sẽ không đi vì là Sato Kenshin giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc dựa vào người này ngây người thời gian. Tả Dương trong tay ẩn ca kiếm lập tức lại tới nữa rồi cái trên gây xích mích làm. Bạch, Sato Kenshin phản ứng cũng là rất nhanh. Nhận ra được Tả Dương động tác trên tay. Lại kiêng kỵ ẩn ca kiếm mặt trên độc dược bất tiện phản kích. Liền chỉ được vội vàng hướng sử dụng một cái lộn ngược ra sau về phía sau tránh đi. Chỉ nghe, tê lạp, một tiếng. Tả Dương này một kiếm tuy rằng vẫn không có thương tổn được hắn. Thế nhưng là trực tiếp đem trên người hắn trường bào tự ngực mà trên cắt ra một cái miệng lớn. Bên trong thiếp thân y vật lập tức liền lộ ra. Sau đó, Tả Dương ngay ở Sato Kenshin nơi ngực nhìn thấy một cái cực kỳ trơn nhẵn kim loại tròn mảnh. Cái này kim loại tròn mảnh Tả Dương có chút quen mắt. Là cái kia. Trước cùng Sato Kazuko giao chiến thời điểm, Sato Kazuko thiếp thân y vật trên cũng có như thế một cái kim loại tròn mảnh. Cái này kim loại tròn mảnh có thể phản xạ ánh sáng mạnh quấy dày kẻ địch tầm mắt. Mà Sato Kazuko đem này xưng là kim độn thuật, lúc đến đây khác, Tả Dương cũng cho tới rõ ràng chính mình vừa nãy cái kia một kiếm vì sao không có đâm vào Sato Kenshin thân thể. Chính là bởi vì khối này kim loại tròn mảnh. Có điều hiện tại, hiển nhiên không phải tiếc hận những này thời điểm ẩn ca kiếm trên ngâm độc sự đã bị Sato Kenshin nhận biết. Đón lấy hắn nhất định sẽ vạn phần cẩn thận. Muốn lợi dụng trung linh điêu độc đánh lén neng chết hắn tất nhiên khó càng thêm khó. Đón lấy phải làm gì? Tả Dương trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Hắn nhất định phải muốn một cái tân biện pháp đi ra mới được. Nhưng là hiện nay mới thôi. Hắn cùng Sato Kenshin cũng là chỉ là quá mấy chiêu. Còn cũng không có phát hiện Sato Kenshin nhược điểm chí mạng, cách chương.